Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Hoa Tâm Đại Hồ Ly. Tấn Dương thành Tây Ngoại Ô, có tòa có ỷ cây dâu núi, trong núi có không muốn, người biết u cốc bốn phương tám hướng tất cả đều là vách đá dựng đứng vách đá. Vào cốc, chỉ có thể thông qua một chỗ ẩn nấp sơn động. Sơn động này ở trên nước, tiếu, nhai phía dưới, ẩn nấp chật hẹp, phải qua sơn động, chỉ có thể nằm thẳng ở thuyền con, chậm rãi chạy qua. Bách Lý Minh Xuyên có một lần ở khe sâu bên trong bơi lội, ngẫu nhiên phát hiện cái sơn động này, hắn từ nước phía dưới bơi tới, mới phát hiện cái này u cốc tồn tại. Lúc kia chính vào tháng tư, nhân gian hoa cỏ đều là tận, hắn lại nhìn thấy cái này trong u cốc, đào hoa đua nở, phảng phất biển hoa tiên cảnh, hắn liền cho cái này u cốc lấy tên Đào Yêu Cốc. Trong hai năm qua, hắn ở trong sơn cốc loại không ít hoa đào, làm cho cả sơn cốc trở thành danh phù kỳ thực biển hoa, còn ở trung tâm biển hoa xây dựng nhà gỗ, kỳ thật tiềm phục tại Thiên Viêm thời kỳ, hắn cũng không thế nào ở Thần Nông Dược Đường, phần lớn thời gian đều là ở tại Đào Yêu trong cốc. Bách Lý gia tộc cùng Quân Thị gia tộc một dạng, đều là huyền không đại lục, thần bí cường đại ẩn thế gia tộc, căn cơ không ít, lịch sử lâu đời, 10 năm, trước băng hải thay đổi sau, Bách Lý gia tộc mới xuất thế, truy đuổi thế tục, quyền lợi, trưởng khống huyền không đông bộ, thành lập vạn tấn quốc. Bách Lý Minh Xuyên xem như Bách Lý hoàng tộc tất cả trong hoàng tử xa xỉ nhất, vô độ, không tim không phổi, làm theo ý mình một vị. Đêm qua, từ trong rừng tối trốn ra được, hắn liền mang cô Phi Yến giấu đến Đào Yêu trong cốc đến. Lúc này, trong nhà gỗ, hắn đang cùng cô Phi Yến mặt đối mặt, ngồi xếp bằng, hoành ở giữa hai người trên bàn dài, bày khắp phần phấn cánh hoa đào. Bên trên, bày đầy sứ trắng đựng thức ăn, một đĩa một bát một chén một chiếc đều là vô cùng tinh xảo cầu kỳ, cấp lên đồ ăn càng là sắc hương vị hình đều đủ. Dạng này một bàn món ngon rượu ngon, tựa như bài trí phẩm đồng dạng, đẹp làm cho người không bỏ được đụng vào, chớ nói chi là thực dụng. Bách Lý Minh Xuyên vóc người đẹp mắt, tướng ăn càng là đẹp mắt, chậm rãi, yêu, nhã tôn quý bên trong lộ ra một cỗ lười biếng vị. Không nhìn một cái bàn này tinh xảo, vẻn vẹn nhìn hắn ăn cơm bộ dáng, đều là một loại hưởng thụ nha. Nhưng mà, cô Phi Yến lại cúi đầu, ăn như gió cuốn. Bách Lý Minh Xuyên cùng nàng kể xong Đào Yêu Cốc tồn tại, mới nâng chén nhẹ, khẽ nhấp một miếng hoa đào nhưỡng, cười nói, tiểu dược nữ, Đào Yêu danh tự, đẹp a. Cô Phi Yến phối hợp ăn cơm, con mắt đều không nhấc một cái, nàng là bị đói tỉnh, có trời mới biết ra hỏa này cho nàng phục cái gì độc dược, bây giờ độc là giải hết, thế nhưng là, nàng lại có cực kỳ mãnh liệt cảm giác đói bụng, gia hồn này hẳn là biết rõ cái kia độc dược di chứng, cho nên chuẩn bị một bàn món ngon, nói mời nàng ăn cơm bồi tội. Nàng một xác định những vật này không có độc, an vị lấy bắt đầu ăn, nàng được ăn no rồi, mới lại khí lực chạy trốn. Nha, nàng không biết hắn rốt cuộc là ai, nhưng là, phi thường khẳng định hắn liền là lão hồ ly, không thể không nói, nàng là phi thường ngoài ý muốn. Nàng nguyên lai tưởng rằng lão hồ ly hẳn là một cái có chút niên kỷ người, không nghĩ đến sẽ còn trẻ như vậy, dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Cô Phi Yến lờ đi, Bách Lý Minh Xuyên cũng không để ý, tâm tình của hắn tựa hồ rất tốt, cười tủm tỉm ngâm lên thơ đến. Đào yêu yêu, sáng rực kỳ hoa, chi tử vô quy, nghi kỳ thất gia. Đào yêu yêu, có phần kỳ thật, chi tử vô quy, nghi kỳ gia thất, đào yêu yêu, kỳ diệp chăn, chăn, chi tử vô quy, nghi kỳ gia nhân, ép buộc nàng, lại không chói không hung không bức không hỏi, mời nàng ăn cơm, cùng với nàng cặn kẽ giới thiệu đem chỗ ẩn thân, còn ngâm thơ cho nàng nghe. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Đầu óc, không bệnh a? Cô Phi Yến thật sự là nhịn không được. Nàng vụng trộm dương mắt, nghiêm túc, quan sát Bách Lý Minh Xuyên. Không thể không nói, gia hỏa này mặt thật thật xinh đẹp. Chợt nhìn kinh diễm, nghiêm túc xem xét, càng thêm kinh diễm, nhất là cặp kia hẹp dài mắt phượng. Con mắt này lộ vẻ cười bộ dáng có thể nói mị hoặc thần bí. Phong tình vạn, trùng, vô cùng chọc người. Cô Phi Yến từ trước đến nay không thích lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân, nhưng là, tên trước mắt này xinh đẹp, cũng không phải là loại kia âm nhu. Xinh đẹp, nói xác thực là một loại hoàn mỹ, nàng đánh giá hồi lâu, lại không khơi ra một chỗ không tốt đến. Dù là, nàng, cảm thấy người này cũng không phải người tốt, nàng không minh bạch nha. Gia hỏa này đến cùng uy hiếp nàng tới làm cái gì? Bách Lý Minh Xuyên sớm liền phát hiện cô Phi Yến đang trộm nhìn hắn. Hắn ngâm lấy, chậm rãi quay đầu hướng cô Phi Yến nhìn đến. Hỏi, muốn ăn, không? Cô Phi Yến không để ý đến đáy lòng cái kia vẻ lúng túng. Cố ý khí định thần, nhàn lại đánh giá hắn một phen. Tức giận hỏi nói. Ăn cái gì? Bách Lý Minh Xuyên nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt kia gọi một cái mị hoặc, mê ly, hắn nói, ăn ta nha, khục, khụ khụ khụ khụ khục. Cô Phi Yến lập tức lớn ho lên, suýt nữa bị bản thân nước bọt sặc chết. Nàng vẫn cảm thấy cái kia thối khối băng là trên cái thế giới này rất không biết xấu hổ người, không nghĩ đến còn có càng không biết xấu hổ. Nàng ha ha cười lạnh, quá lãng phí, lần này, đổi Bách Lý Minh Xuyên không rõ, ý gì, cô Phi Yến nói, cái này đẹp mắt mặt lại không muốn, không phải lãng phí là, cái gì, đây là thay đổi biện pháp mắng hắn không biết xấu hổ nha. Bách Lý Minh Xuyên không những không tức giận, ngược lại ha ha nở nụ cười, tiểu dược nữ, xem ở ngươi thú vị như vậy phân thượng. Ta liền không tính sổ với ngươi, từ nay về sau, ngươi đi theo ta, như thế nào? Cô Phi Yến ngoài ý muốn một thanh, đang muốn trả lời, một bên lại truyền tới, một yểu điệu thanh âm. Chủ tử, ngươi chán ghét, ngươi tháng trước mới thu nô, tì, nói nô tì thú vị, nói chỉ đau nô tì một người, liền nhanh như vậy muốn chờ, quẻ sao? Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tỷ nữ bưng bầu rượu đi tới. Cái này tỷ nữ ước chừng 17-18 niên kỷ. Gầy mà không yếu, đặc biệt, mềm mại, đi trên đường chậm chậm thướt tha, yêu kiệt thướt tha, cảnh đẹp ý, vui. Nàng đem rượu ấm đặt lên bàn, liền thuận thế cho dựa đến Bách Lý Minh, Xuyên trong ngực, rót một chén rượu. Quy Bách Lý Minh Xuyên uống, Bách Lý Minh Xuyên một bộ đặc biệt hưởng thụ bộ dáng, nâng lên nàng nhu đề, đến, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cười khẽ, ngoan, đi xuống đi, tỷ nữ rõ ràng không vui, khóe mắt liếc qua lườm cô Phi Yến một cái, nhưng, vẫn, là đứng dậy lui xuống, cô Phi Yến thấy gọi là một cái, khinh bỉ. Nàng cuối cùng minh bạch cái lão hồ ly này uy hiếp nàng tới làm cái gì. Gia hỏa này rõ ràng chính là một cái háo sắc hoa tâm đại hồ ly, ỷ vào trương này đẹp mắt mặt, có trời mới biết hắn độc hại bao nhiêu thú vị nữ tử đây. Làm không tốt một tháng độc hại một cái a. Đương nhiên cô Phi Yến đem xem thường giấu trong lòng, nàng một bên âm thầm vuốt ve tiểu dược đỉnh, triệu hồi ra mấy vị chế độ độc dược vật liệu, một bên ha ha nở nụ cười, người hãm hại ta, ta xấu ngươi chuyện tốt, chúng ta hòa nhau, ta không thiếu ngươi cái gì sổ sách a. Bách Lý Minh Xuyên đầu tiên là sững sờ, lập tức cười đến càng vui vẻ hơn, hỏi, nói, vậy ngươi muốn điều kiện gì? Ngươi được nói cho ta biết trước, ngươi là ai? Cô Phi Yến do dự một chút, cố ý khích tướng, ngươi nếu có thể so với Tĩnh Vương Điện Hạ, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, ngươi nếu so ra kém Tĩnh Vương Điện Hạ, cái kia thật tiếc nuối. Bách Lý Minh Xuyên vô ý thức hướng bị thương giáp vai chỗ sờ soạng. Hắn cười, không nói, rất nhanh liền đứng dậy hướng cô Phi Yến đi tới. Ở trước mặt nàng, cúi người mà xuống, khoảng cách gần nhìn nàng, cười đến vẫn là như vậy mị. Hoặc, hắn mân mê cô Phi Yến cái cằm đến, cố ý hạ giọng, mập mờ hỏi nói, không, thử trước một chút, làm sao so. Cô Phi Yến lúc đầu vừa nghe không rõ hắn có ý tứ gì. Nghiêm túc xem xét, cả khuôn mặt ngừng lại là đỏ lên. Quả thực không nhịn được, mắng, lưu manh. Nàng nói xong, Lăng Không đã bắt Tiểu Dược Đỉnh phối chế thật độc dược. Trước, mặt hướng Bách Lý Minh Xuyên vung đi. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-I-E-I-E-I. Hết chương.